Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chiến bại, đầu hàng, phòng không bộ bên trong, Phùng Thành Trương tại cho Hạ Trùng gọi điện thoại thời điểm. Cảnh giới lữ phó lữ trưởng, đang cùng mặt khác tướng lãnh cao cấp thương lượng đối sách. Bên ngoài tất cả đều là xuyên quân binh, bình thường phá vây chỉ sợ rất khó đánh ra. Cảnh giới lữ phó lữ trưởng thấp giọng nói ra, hiện tại càng thêm biện pháp ổn thỏa chính là để tư lệnh thay đổi binh lính bình thường quần áo, lại mệnh lệnh trong nội viện tất cả quân coi giữ tự hành phá vây. Chúng ta thừa dịp chạy loạn ra ngoài, nếu như nửa đường gặp được quân địch làm sao bây giờ? Bên người chúng ta người không nhiều, tư lệnh xảy ra vấn đề, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này? Một tên đại tá quát hỏi, vậy ngươi bây giờ có biện pháp tốt hơn sao? Phó lữ trưởng hỏi lại, đại tá không nói gì, lại không làm như vậy. Chờ xuyên quân đánh vào đến, vây quanh nơi này kiến trúc, cái kia muốn chạy cũng không kịp. Phó lữ trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thành Trương phó quan, quát hỏi, ngươi thấy thế nào? Trước mắt, chỉ có thể làm như vậy. Phó quan cân nhắc một chút trở lại. Đám người chính đang thương nghị ở giữa, Phùng Thành Trương đã đánh xong điện thoại, cất bước đi tới. Tư lệnh, trước mắt tình thế nghiêm trọng. Phó lữ trưởng lập tức nghênh đón, đem trong lòng kế hoạch toàn bộ lôi ra. Đám người vốn cho là Phùng Thành Trương nghe xong kế hoạch này, khẳng định là muốn mắng chửi người, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn chỉ ngắn ngủi trầm mặc một cái, liền gật đầu trở lại. Cứ làm như thế đi. Người tại tuyệt cảnh dưới, ngọn gió nào hái, cái gì cầu thí địa vị, đều lộ ra không quan trọng gì. Hiện tại chỉ cần có thể đi ra ngoài, người để Phùng Thành Trương chỉ mặc một cái quần cộc phá vây, hắn đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Phó lữ trưởng đạt được đáp ứng về sau, lập tức an bài cảnh vệ liên binh sĩ thoát quân phục, thay đổi Phùng Thành Trương đám người quan tướng phục, cùng tư lệnh phục. Trong phòng, đám người ngay tại suy nghĩ làm sao thoát vây thời điểm, trong nội viện tiếng nổ truyền đến càng thêm thường xuyên. Xuyên quân đã đánh vào tới. Trong đại viện, cánh bắc một chỗ nhà kho bên cạnh, Mạnh Tì khoát tay ý bảo lấy sau lưng xuyên quân sĩ quan, thấp giọng hỏi, còn có pháo đê sao? Không có, toàn đả quang. Sĩ quan thở hào hển lắc đầu, tập trung tay L. Cho ta hướng mặt trước súng máy điểm rót, toàn ném vào, nhanh. Mạnh Tì chỉ về đằng trước một chỗ điểm hỏa lực quát. 7-8 người nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức tập trung xung quanh tất cả binh sĩ tay nụ, kéo cự ly xa về sau, chạy lấy đà lấy ném về xa xa súng máy điểm hỏa lực. Bành, bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, súng máy trận địa bên kia bị tạc đến người ngưỡng mã lật. Tất cả đều là khói lửa. Xong, xong, Mạnh Tì mang theo súng, cái thứ nhất đánh ra ngoài. Mẹ hắn cái bê, cuối cùng 300 mét, bắn vọt, mã lão nhị cũng theo một đầu khác, dẫn người nhào tới. Phòng không bộ trong nội viện, giờ phút này đã bốn phía hở, đâu đâu cũng có xuyên quân đám bộ đội nhỏ đi đến đánh. Rất nhiều quân coi giữ đã triệt để từ bỏ, bắt đầu tư tán lấy chạy trốn. Ngay tại trong nội viện càng phát ra hỗn loạn thời điểm, Phùng Thành Trương các tướng lãnh ăn mặc binh sĩ quân phục, cùng hội quân xen lẫn trong nhất khối, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Trong nội viện quân coi giữ không trận nổi xuyên quân, nhưng xuyên quân cũng tương tự không có khả năng ngăn lại tất cả quân địch chạy tán loạn bộ đội. Lại thêm phòng không bộ đại viện chiếm diện tích có mấy vạn mét vuông, tia sáng phi thường u ám, mấy ngàn người nhất khối chạy, ai có thể phân rõ ai là ai a? Phùng Thành Trương không nắm ánh sáng kỳ lớn, mà lại thân thể còn rất yếu ớt, bằng không thì cũng sẽ không đi đến chỗ nào đều mang theo cái gậy trống. Vì lẽ đó giờ phút này hắn vừa chạy, kia thật là muốn mạng ra. Kịch liệt tiếng thở dốc, tiếng ho khan, kèm theo có chút tắc máu não bộ pháp, càng xem càng giống sát vách Ngô lão nhị. Tư lệnh, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta cõng ngươi. một tên sĩ quan cao cấp, đi theo sau bên cạnh quát. Phùng Thành Trương cũng không quay đầu lại. Ngươi, ngươi nhất cõng ta, cái kia đồ đần đều nhìn ra. Ta là ai? Ta không sao, có thể chạy. Đám người thuận tổn hại tường vây xông ra phòng không bộ. Một đường chạy mã câu phương hướng chạy trốn. Giờ phút này, xung quanh đại đất hoang thượng tất cả đều là hội quân. Chạm cao mà trông, phía dưới lít nhà lít nhít tất cả đều là đầu người. Cảnh giới lữ phó lữ trưởng, quay đầu hướng bốn phía nhìn lướt qua. Chỉ vào nơi xa quát, phía tây, hướng phía tây chạy, bên kia liên tiếp trường cát, tiết kiệm khí lực, đi, hướng phía tây. Đại gia nghe được tiếng la, tập thể quay đầu, chuẩn bị hướng tây chạy trốn. Cang cang cang, đúng lúc này, hội quân trong đám người, không biết ai trùng thiên đánh mấy phát. Đồng thời trong bóng tối có người cao giọng quát, Phùng Thành Trương ở chỗ này. Bọn hắn đổi binh lính bình thường quần áo, muốn chạy, tiếng la cùng một chỗ. Đám người mộng bê, mơ hồ nhìn thấy ước chừng 5-60 mét địa phương xa. Có ba tên nam tử, một mặt gào thét, một mặt chạy về phía xa. Phùng Thành Trương nhìn thấy cảnh tượng này, chậm rãi dừng bước, trong lòng ám đạo lần này triệt để xong. Rất rõ ràng, hội quân chung là cất giấu xuyên quân chiến sĩ. Phó lữ trưởng đầu xoay chuyển nhanh, có thể mạnh tí, mã lão nhị bọn hắn cũng không phải ngốc bê a. Đánh Tùng Giang vì cái gì a? Nhiều binh lính như thế xen lẫn trong nhất khối, địch ta khó phân biệt, đại quy mô rút lui. Vậy ai lại có thể nghĩ không ra, vạn nhất Phùng Thành Trương lẫn trong đám người chạy làm sao bây giờ? Bọn hắn là người sống sờ sờ a, không có khả năng chờ lấy cho ngươi bắt a. Cản là ngăn không được, nhưng ta có thể đi theo ngươi chạy a, quan sát a. Tiếng la truyền khắp bốn phía. Phòng không bộ trong nội viện đã có người đuổi tới. Tư lệnh, bên này chạy. Chấm ngoặc kép, cảnh giới lữ phó lữ trưởng khoát tay quát, cảnh vệ tới yểm hộ. Cộc cộc cộc, súng máy gào thét thanh âm đột nhiên nổi lên. Đen nhánh vô cùng mã câu phương hướng, có nhất đại đội người ngay tại chạy đến. Dẫn đầu nhất người chính là đại nha. Hắn kéo cổ quát, Phùng Thành Trương đang ở đâu? Ở bên kia, dựa vào phía tây, có hơn 30 người. Mẹ nhà hắn, tiến lên. Đại nha phất tay hô một tiếng, mang theo đám người, liền từ đằng xa bọc đánh đi qua. Phùng Thành Trương nhìn xem xuyên quân binh sĩ, trầm mặc sau một hồi, ừng ực một tiếng ngồi trên mặt đất, đưa tay há miệng run rẩy móc ra điện thoại, bấm Phùng Tể dãy số. Uy, cha, ta chạy không ra được. Ngươi nhớ kỹ, bất luận xuyên quân cùng ngươi làm sao đàm luận, ngươi cũng không thể đầu hàng vô điều kiện, bằng không thì ta sống không được. Phùng gia cũng xong rồi. Phùng Thành Trương tốc độ nói cực nhanh nói, cha, ngươi, nhớ kỹ ta. Phùng Thành Trương ném một câu, liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném cho cảnh giới lữ phó lữ trưởng. Tiêu hủy, cũng liền ước chừng không đến 2 phút. Đại nha, cùng trong nội viện mạnh tí, mã lão nhị bọn người toàn bộ vây quanh. Phùng hệ chúng tướng không có phản kháng ý tứ, mà là vây quanh Phùng Thành Trương, đứng không nhúc nhích, cũng bởi vì ngươi ti em muốn tranh quyền. Buổi tối hôm nay chết bao nhiêu người? Đại nha mang theo súng xông lại, ánh mắt tràn ngập lệ khí mà quát, lão tử bằng hữu tốt nhất, thân thiết nhất chiến hữu, đều kém chút treo. Phùng Thành Trương ngồi dưới đất nhìn xem hắn, mặt không thay đổi trở lại, ta yêu cầu, chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn cầu mẹ ngươi cái BA, ngươi có quyền gì yêu cầu? Bành, đại nha xông lại nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đạp ở Phùng Thành Trương ngực. Các ngươi đừng quá mức. Bên cạnh phó quan trực tiếp giơ thương quát, hắn là tư lệnh, còn chưa tới phiên ngươi đến vũ nhục. Chúng ta tại lữ khẩu cảng còn có bộ đội, ngươi cân nhắc tốt hậu quả. Soạt, mạnh tì trực tiếp giơ thương. Cang, súng vang lên, phó quan tại chỗ bị nổ đầu ngã xuống đất. Ai còn muốn nói chuyện? Các ngươi là tù binh, là chiến bại người. Mạnh tì họng súng hướng về phía mặt đất quát, cái gì cầu thí tư lệnh? Quan tướng, đều cho ta ôm đầu ngồi xuống. ngồi xuống. Mấy trăm tên xuyên quân nháy mắt cầm súng xông tới. Phùng Thành Trương cùng lúc trước đường tổng dài, Thẩm Vạn Châu, Sa Trung Hành đám người tính cách đều không giống. Hắn ẩn nhẫn đến nay, tuyệt không có khả năng cam tâm cứ như vậy tử vong. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đầu hàng, mà không phải tượng trước đó những người kia. Sau khi chiến bại tự sát, Tây Bá Vô Nhân Khu, Ngô Thiên Dận ngồi tại trên quân xa, đang chạy về tuyến đầu trận tiến thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy phía trước chiến trường bầu trời, được thắp sáng đến giống như ban ngày. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, để trên xe tất cả sĩ quan toàn bộ mất thông. Két két, lái xe bản năng đạp một cước phanh lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Kia là quân địch hỏa xây đạn lên không quang mang. Nhưng cái này cần bao nhiêu phát cùng một chỗ đánh, mới có thể có uy thế như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.